Tiên ma đồng tu, chương 847, xem thấu, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bích nhãn yêu hồ cặp mắt kia có thể nhìn thấu bề ngoài ngụy trang, thẳng thấu người ở sâu trong nội tâm. Yêu tiểu phu không có phát giác được Diệp Tiểu Xuyên sở tu chân pháp khác thường, lại trốn chỗ nào qua yêu tiểu thanh cặp mắt kia. Diệp Tiểu Xuyên thần hồn giống như đều là dấu ở linh hồn chi hải, đây là một cái người bí mật nhất địa phương, huống chi Diệp Tiểu Xuyên tu vi cũng không phải chuyện đùa, khí tức nội liễm phía dưới, trừ phi là như tại ma giáo thánh điện gặp được Chu Tâm lão nhân khủng bố như vậy lão đầu, giống như thiên nhân cảnh giới tu vi tu chân giả, cũng rất khó coi ra hắn thần hồn cường đại dị thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu thanh tại lần thứ nhất chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lúc cũng đã nhận ra điểm này, lúc ấy nàng cũng không có để ý, dù sao nhóm người này tiễn đưa tiểu trì trở về nhân loại tu chân giả, tuy nhiên mỗi cái tuổi trẻ, nhưng mỗi người đạo hạnh đều là cực cao, muốn tu vi có tu vi, muốn pháp bảo có pháp bảo, Diệp Tiểu Xuyên như vậy một cái dị loại nhét vào nhóm người này tinh anh nhân sĩ trước mặt cũng liền không lộ vẻ có bao nhiêu dị loại. Tối nay bất đồng, Diệp Tiểu Xuyên cái này lười ung thư màn cuối bệnh nhân, vậy mà lần đầu tiên bắt đầu tu luyện Thiên Thư Quyển 8, thượng dị thuật hấp thu ánh trăng tinh hoa, nhượng những cái kia bạch sắc tiểu hồ ly không tự chủ được đi gần hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, yêu tiểu thanh mới con mắt xem Diệp Tiểu Xuyên, đột nhiên phát hiện Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể tồn tại vài luồng bất đồng thuộc tính chân nguyên, có đạo nhà, cũng có ma giáo, thậm chí còn có tại nhân gian đã thất truyền 2 vạn năm nhiều năm tinh thần chân pháp. Cái này cả kinh thật sự là không phải chuyện đùa, trên mặt lại không ngày bình thường cười tô toét bộ dáng, vẻ mặt ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu hiểu rõ tiểu thanh tỷ tỷ cặp mắt kia có bao nhiêu đáng sợ, nếu như tiểu thanh tỷ tỷ nói Diệp Tiểu Xuyên người mang ít nhất 3 cuốn thiên thư chân pháp dị thuật vậy tuyệt đối 89/10. Thiên thư chân pháp kỳ thật đối với yêu tộc sức hấp dẫn cũng không lớn, yêu tộc chính là yêu tộc cùng nhân loại đúng là vẫn còn có khác nhau. Ngoại trừ thiên thư quyển thứ 7 yêu đạo thiên bên ngoài, kỳ thật mấy cuốn thiên thư dị thuật đừng nói là mặt khác yêu thú, coi như là có thể biến hóa làm người bạch hồ nhất tộc cũng không có thể tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng là hấp thu tinh thần chi lực lớn mạnh tu vi thế nhưng nếu như thiên thư quyển 8, đặt ở yêu tiểu phu trước mặt, nàng cũng chỉ có thể nàng nhìn xem, kinh mạch cùng huyệt vị kinh ngạc, thần hồn cùng niệm lực khác nhau, làm cho nàng chỉ có thể vọng nguyệt than thở. Nàng đối yêu tiểu nguyệt nói, người có thể nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên tu luyện là này mấy cuốn thiên thư ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Tiểu Nguyệt ngắm nhìn Diệp Tiểu Xuyên cặp kia đồng tử, bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt bích lục sáng bóng, một hồi lâu mới nói. gocchuyenaudio.com, thiên thư 2 cuốn huyền đạo thiên, quyển 4, ô minh thiên, quyển 8, tinh thần thiên, hắn người mang cái này 3 cuốn thiên thư là có thể khẳng định ta có thể thấy rõ ràng trong cơ thể hắn cái này 3 đoàn năng lượng biến hóa. Còn giống như có thiên thư quyển 3 thiên ma thiên, cổ lực lượng này có chút yếu ớt, xem không phải rõ ràng, nếu như hắn chân thân hoài quyển 3 thiên ma thiên, cũng hẳn là gần nhất mới tu luyện tìm hiểu trình độ xa không kịp mặt khác 3 cuốn thiên thư dị thuật. Tiểu tử này coi như là Tư Đồ Phong truyền nhân, cũng không có khả năng hiểu được nhiều ngày như vậy sách dị thuật. Yêu tiểu phu híp mắt nhìn phía xa bị mười mấy cái hồ ly bao quanh Diệp Tiểu Xuyên, bỗng nhiên nàng gàn từng chữ một. Tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ tà thần tiền bối truyền thừa câu nói kia ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thanh khẽ giật mình, nói. Nói cái gì, yêu tiểu phu chậm rãi nói. Cùng ngày sách quyển 8 tinh thần thiên một lần nữa nhân gian ngày, chính là nhân gian bắt đầu đại biến thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thanh bỗng nhiên lấy tay đập một cái đầu của mình, nói. Ta sớm nên nghĩ đến. Ta đã biết, yêu tiểu phu nói, cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thanh hiểu à, mẫu thân của ta đã từng cùng ta đã từng nói qua thiên thư quyển 8, là bị tà thần tiền bối giấu ở lục hợp kính trong, năm đó lục hợp kính là theo Tư Đồ Phong cùng một chỗ biến mất, lục hợp kính bí mật xem ra bị Diệp Tiểu Xuyên cho cởi bỏ. Lục hợp kính là thiên trì phong ấn cái chìa khóa, tiểu tử này là tà thần tiền bối trong miệng ứng kiếp chi nhân. Thời gian quá lâu ta thiếu chút nữa đem chuyện này nhi quên mất. Thốt ra lời này lối ra, yêu tiểu phu sắc mặt sốt cục đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục hợp kính bí mật lúc cách 24.000 năm bị Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ. Điều này sao có thể? Ngày xưa Thục Sơn phái vô số kinh tài tuyệt diễm tiền bối cao nhân, bỏ ra hơn 10.000 năm thời gian đều không có cởi bỏ lục hợp kính bí mật, làm sao sẽ bị một cái bất cần đời mao đầu tiểu tử cởi bỏ đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục hợp kính là thiên trì phong ấn cái chìa khóa, khó trách 10 năm này phong ấn bị xung kích số lần càng ngày càng bình thường, xem ra tà thần tiền bối lưu lại ứng nghiệm, lục hợp kính hẳn là 10 năm trước tả hữu bị Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ cho nên thiên trì phong ấn càng ngày càng không ổn định. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng cảm giác sự tình không ổn, xem ra tiếp theo có 102 hạo kiếp đánh đến nơi tam giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Tiểu Phu nói, từ sự thể đại ta phải tìm một cơ hội hỏi một chút Diệp Tiểu Xuyên, hắn là không phải thật sự cởi bỏ lục hợp kính bí mật. Tiểu Thanh bỗng nhiên nói, không cần hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Tiểu Phu nói, làm sao vậy, chuyện này nhất định phải xác định, chúng ta Bạch Hồ trấn thủ thiên trì phong ấn hơn 20.000 năm, không thể có thất. Tiểu Thanh đối với cách đó không xa một đám đang tại trên mặt tuyết ngắm trăng nữ đệ tử, nói. Nữ tử kia gọi Đỗ Thuần A, ngươi xem một chút trong tay nàng là cái gì? Góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Tiểu Phu nghe vậy nhìn lại thấy một thân thương vân môn tím xanh lục ba màu đệ tử quần áo và trang sức Đỗ Thuần, đang tại dưới ánh trăng đối với một mặt thanh đồng kiếm sửa sang lại mái tóc dài của mình. Vừa nhìn thấy này tấm gương, Yêu Tiểu Phu sắc mặt lại một lần nữa đi thôi biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm Dương Kính, nàng trong miệng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Thanh nói, mấy người chúng ta lão gia hỏa đánh đi cả đời ưng, hôm nay lại bị nhà tước mổ vào mắt Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn ở chỗ này cư ngụ nhanh 10 ngày, cho tới bây giờ chúng ta mới phát hiện nguyên lai lục hợp kính bí mật đã bị cởi bỏ. Người khác không biết chúng ta nhưng là rõ ràng, lục hợp kính lớn nhất bí mật chính là cất giấu tà thần tiền bối lưu lại thiên thư quyển 8, đương có nhân cởi bỏ bí mật này, sẽ đạt được thái hư, hỗn độn, âm dương tam kính. Cái này ba mặt cổ kính, là mở ra thiên trì phong ấn tam đại mắt trận cái chìa khóa. Chẳng lẽ Tư Đồ Phong truyền cho Diệp Tiểu Xuyên lục hợp kính lúc phản đối hắn nói đây là thiên trì phong ấn cái chìa khóa? Hắn như thế nào đem âm dương kính tặng người? Yêu Tiểu Phu nỗi lòng thời gian dần qua ổn định lại, từ khi tà thần tiền bối bố trí xuống thiên trì phong ấn bắt đầu, Bạch Hồ nhất tộc đã biết rõ cái này phong ấn sớm muộn sẽ bị mở ra, mà mở ra chi nhân thì là tà thần tiền bối trong miệng ứng kiếp chi nhân, Bạch Hồ nhất tộc kỳ thật một mực ở chờ đợi ứng kiếp chi nhân đến, nhưng đồng thời lại sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường thiên trì phong ấn bị mở ra lúc tam giới chắc chắn lâm vào thật lớn trong hỗn loạn, không chuẩn chính là đại hạo kiếp phủ xuống thời điểm. Yêu Tiểu Thanh nói, Tiểu Phu, hiện tại ứng kiếp chi nhân xuất hiện, chúng ta được sớm làm chuẩn bị, nhanh nhất 10 năm, chậm nhất 100 năm, tam giới chắc chắn đại loạn, tà thần tiền bối tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Hiện tại ứng kiếp chi nhân đạo hạnh còn quá thấp, một khi hạo kiếp hàng lâm, không chuẩn hội như 6.000 năm trước một dạng, nhân gian đại bại. Chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất ý định. Tà thần tiền bối lưu lại một hộp đá, khi chúng ta phát hiện ứng kiếp chi nhân xuất hiện có thể mở ra hộp đá, bây giờ là mở ra hộp đá lúc sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.